Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời Mễ Mễ ngoại trừ khu vực trang phục trẻ em không dạo không mua gì, mỗi một khu vực đều có thu hoạch. Cửa hàng chuyên bán đồ trang điểm, cô nhớ đến phấn trang điểm của mình giống như sắp hết, cho nên dừng lại mua một hộp, lại không chịu được sức quyến rũ của một lọ nước hoa. Khu vực trang phục nữ, cô nhìn nhiều một ít, nguyên nhân không phải là không thích thái độ của nhân viên cửa hàng, không tốt chính là quần áo không đẹp, cuối cùng cũng chỉ mua một bộ đồ ngủ. Khu vực thời trang nam là nơi bọn họ tốn nhiều thời gian nhất, vì giống như là mà nhập, nhìn thấy mỗi một bộ đồ đều cảm thấy thích hợp với anh, đều muốn cho anh mặc thử. Sau đó lúc anh đi ra khỏi nơi này, trên tay lại có thêm 2-3 cái áo len, một bộ jacket, một cái quần jean cùng với một đôi giày. Cửa hàng trang phục thể thao cô mua cho bọn họ mỗi người một bộ đồ thoải mái, hình dáng giống nhau, cô có màu hồng của anh màu xanh lam. Cửa hàng chăn gối nệm, đồ dùng gia đình, cô lại thay anh mua 2 cái gối ôm cho sofa trong phòng khách, thay anh mua một bộ hộp đựng cho nhà bếp, thay anh mua một cái rèm cho cánh cửa, mua 2 cái khung hình lớn nhỏ không giống nhau cho tấm hình đi du lịch của bọn họ. Lúc là đi cái xe trống rỗng, lúc về nhà chứa đầy đồ, Đoàn Dục Thần lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự khủng bố khi phụ nữ đi dạo phố, nhưng anh lại vô cùng hài lòng, bởi vì cho dù cô làm chuyện gì, suy nghĩ của cô đều không rời khỏi bọn họ, mà không phải là dùng đơn độc cô hoặc anh để làm điểm xuất phát. Anh thích cô mở miệng nói chúng ta, thì cảm giác hai người thuộc về nhau. Càng thích cô mở miệng nói là nhà chúng ta, mà không phải nói là nhà của anh. Đoàn Dục Thần mỉm cười nhìn cô, từ sau khi bước vào cửa liền giống như là một con quay, xoay không ngừng, vội vàng vàng đem toàn bộ đồ mua xếp vào vị trí sắp xếp, hơn nữa vô cùng bận rộn. Học trưởng, anh đừng chỉ đứng nhìn ở bên cạnh, đến giúp em đi. À, anh cũng muốn giúp anh giúp đỡ. Sao vậy? Anh đi lên trước hỏi thuận tiện nhắc nhở. Thêm nữa thời gian đã không còn sớm, em có muốn ngày mai lại làm tiếp hay không? Thời gian nào chỉ không còn sớm, trên thực tế bây giờ đã là nửa đêm 3 giờ. Nhưng nhìn thấy tinh thần của cô một chút mệt mỏi cũng không có, ngược lại đang rất hưng phấn. Xem ra giấc ngủ trưa là rất ngon. Đáng thương anh lại bị Tôn Cúc gọi điện làm phiền, ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không có. Em đã quên việc hôm nay xong. Thời Mễ Mễ yêu cầu mỉm cười với anh chỉ huy nói. Ngày lên, giúp đem đồ ăn cần đậy kín lấy ra cho em. Đồ ăn cần đậy kín. Cà phê, sữa bột, đường, bắp rang và trà lại em mua ngày trước. Gật gật đầu, Đoàn Dục Thần từ trên tủ trong phòng khách đem toàn bộ những thứ cô liệt kê đưa cho cô. Còn muốn anh giúp gì nữa không? Giúp em treo rèm cửa kê lên được không? Sức lực của em không đủ lớn, không thể cố định cái khung được. Đoàn Dục Thần lại gật đầu lần nữa, sai người đem rèm cửa mà cô đã chuẩn bị tốt từ trước bao gồm bộ khung cầm đến vị trí mà cô chỉ, dễ như trở bàn tay hoàn thành xong công việc này. Còn nữa không? Anh trở về bên cạnh cô. Giúp em đem những thứ này đặt lại chỗ cũ. Cô chỉ vào những lọ thực phẩm đã được cô đậy kỹ. Anh lần nữa nghe lời làm việc, hoàn thành công việc này. Ngày quay đầu nhìn về phía cô, đang ngó nhìn về phía tủ lê đã chỉnh tề mà thái độ hài lòng. Bây giờ thì sao? Anh hỏi. Hẳn là có thể chuẩn bị đi ngủ được rồi. Đi. Cô đột nhiên kéo tay anh. Đi đâu vậy? Đến phòng em. Đến phòng em làm gì? Xem hình. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh của hai người, hai cái khung hình. Đoàn Dục Thần nhíu chặt mày, không được tự chủ buột miệng nói ra. Sẽ không chứ? Học trưởng muốn đi ngủ. Thời Mễ Mễ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Có chút nghĩ như vậy. Anh thành thật trả lời. Sức khỏe của học trưởng yếu như vậy. Cô kinh ngạc nói. Sau đó buông anh ra. Được rồi, em tự xem hình một mình vậy. Anh đi ngủ đi. Bị cô nói như vậy, Đoàn Dục Thần nào còn mặt mũi nào đi ngủ. Cho dù bây giờ anh phải dùng hai cái tăm chống mí mắt lên thì anh cũng phải chống. Cô thế nhưng nói sức khỏe của anh yếu thật là một sự sỉ nhục lớn. Anh đột nhiên không muốn ngủ nữa. Anh giúp em chọn hình. Anh nói. Không cần khoe sức. Rõ ràng nhìn thấy sự buồn ngủ trong đáy mắt của anh, Thời Mễ Mễ yêu kiều mỉm cười nói. Sức khỏe của anh rất tốt, đảm bảo tuyệt đối là không ngủ trước em. Anh kiên quyết đàm đan. Thời Mễ Mễ nhịn không được lại nũng nịu cười một tiếng. Nếu như anh ngủ trước em thì sao? Cô hỏi. Một yêu cầu, cho dù em muốn làm gì cũng đều được. Đây là anh nói đó nha. Là anh nói. Vậy nếu em đi ngủ trước thì sao? Có qua có lại mới công bằng. Cũng vậy, cho anh một yêu cầu vào điều kiện. Cô nhắm mắt với anh, mắt híp lại như sợi chỉ để trả lời. Một lời đã định. Hoa Liên, một thành phố ở phía đông bờ biển Đài Loan. Ông cầm là ông cầm đàn tì bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net